Đạo tâm trùng ma, chương 442, chơi lớn, 1, góc truyện audio.com. Ở thời điểm chưa nhìn thấy lục đạo thiên luân, Tần Thiếu Phong trong lòng đối với một kiện vô thượng thần khí này là không có một chút ý nghĩ, nhưng mà ở sau khi nhìn thấy lục đạo thiên luân này, trong lòng Tần Thiếu Phong có một cái kế hoạch mà kế hoạch này, liền ngay cả Tần Thiếu Phong cũng là cảm thấy phi thường vô sỉ, phi thường không biết xấu hổ, cuối cùng ngay cả chính Tần Thiếu Phong cũng là vì chính mình nghĩ ra kế hoạch như vậy mà cảm thấy xấu hổ. Mà kế hoạch của Tần Thiếu Phong nghĩ biện pháp tại mặt trên lục đạo thiên luân này gieo xuống miếng ma trùng tiếp theo, như vậy mà nói, nguyên linh của thiên địa vạn vật từ lục đạo thiên luân chuyển thế đầu thai mà nói, đều là sẽ bị nhiễm, như vậy mà nói, ma trùng của Tần Thiếu Phong không phải là có thể vô hạn truyền lại lớn mạnh xuống sao? Một lần này đối mặt U Minh giáo chủ, khiến cho Tần Thiếu Phong lại ý thức được tầm quan trọng của bản thân cường đại, cho nên chỉ cần là có thể tăng cường lực lượng của mình, cho dù là sự tình vô sỉ không biết xấu hổ như thế nào nữa, Tần Thiếu Phong đều là sẽ đi làm, cho nên nhìn lục đạo thiên luân kia, Tần Thiếu Phong nghĩ tới một cái kế hoạch như vậy. Chẳng qua muốn hoàn thành kế hoạch này lại là sự tình cực kỳ khó khăn, bởi vì tại chung quanh Cửu U Hoàng Tuyền này càng là có trọng binh gác, còn có Địa Tạng Vương tọa trấn, Tần Thiếu Phong nếu muốn tại trên lục đạo thiên luân này gian lận, vậy tuyệt đối là một việc so với lên trời còn khó hơn, mặt khác cho dù là đem những khó khăn này đều giải quyết, Tần Thiếu Phong cũng là không có lòng tin đối phó lục đạo thiên luân kia. Tần Thiếu Phong sở dĩ dám đem chủ ý đánh tới trên lục đạo thiên luân, đó là bởi vì theo phẩm cấp ma trùng của Tần Thiếu Phong đề cao, nay ma trùng lại là thêm một cái năng lực trừ cắn nuốt truyền lại cùng ăn cắp cảm ngộ, lại thêm một cái năng lực khống chế linh bảo, mà linh bảo nơi này tự nhiên chính là chỉ những pháp bảo có khí linh kia. Phàm là những pháp bảo có khí linh kia, ma trùng của Tần Thiếu Phong đều là có thể ở bên trên gieo hạt, đương nhiên, vậy cũng là cần lực lượng của ma trùng so với lực lượng khí linh của linh bảo kia cường đại hơn, nếu không mà nói cũng là không thể đem mầm móng gieo xuống, mà lục đạo thiên luân này không thể nghi ngờ tuyệt đối là một cái linh bảo cường đại vô cùng. Nghe nói lục đạo thiên luân này chính là lúc khai thiên tích địa ở trong thiên địa diễn sinh ra, pháp bảo như vậy có một cái xưng hô, đó chính là tiên thiên linh bảo, mà thường thường pháp bảo như vậy đều là có uy lực cực kỳ cường đại, chỉ cần là lục đạo thiên luân này làm lệ, lục đạo thiên luân này cũng là có thể khống chế sinh linh thiên địa vạn vật chuyển thế đầu thai, chỉ là điểm này chính là đã nói rõ uy lực cường đại của lục đạo thiên luân này. Đương nhiên, lục đạo thiên luân này sau khi từ trong thiên địa diễn sinh chỉ lẳng lặng nằm ở trên Cửu U Hoàng Tuyền, trừ khống chế thiên địa vạn vật chuyển thế đầu thai, liền chưa từng hiển lộ qua uy lực khác, cho nên cũng không có ai biết lục đạo thiên luân này có uy lực gì, chẳng qua có một điểm, lục đạo thiên luân này không thuộc về bất luận kẻ nào, trong thiên địa có nhiều cường giả như vậy, nhưng mà lục đạo thiên luân này không thuộc về bất luận kẻ nào, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Tần Thiếu Phong nhìn lục đạo thiên luân khổng lồ vô cùng kia trong lòng cũng là một điểm nắm chắc cũng không có chẳng. Góc truyện audio.com, qua phú quý cầu trong nguy hiểm, vì có thể tăng cường lực lượng của mình, Tần Thiếu Phong quyết định bất cứ giá nào, chẳng may thành công, đó cũng chính là phát đạt, cho nên Tần Thiếu Phong trực tiếp từ trên người ma trùng Tần Thiếu Phong phân ra một luồng tinh thần dị lực hướng về lục đạo thiên luân nhẹ nhàng đi qua. Ở thời điểm Tần Thiếu Phong phân ra một luồng tinh thần dị lực này, Địa Tạng Vương đi ở phía trước bỗng nhiên nhướng mày, chẳng qua lại là không dừng lại bước chân, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Địa Tạng Vương không phát hiện, trong lòng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó khống chế một luồng tinh thần dị lực kia hướng về lục đạo thiên luân bay đi. Tần Thiếu Phong thật cẩn thận khống chế một luồng tinh thần dị lực kia của mình, hướng về phía trước bay, tránh khỏi một đám quỷ sai, rốt cục bay đến phía trước lục đạo thiên luân, nhìn lục đạo thiên luân khổng lồ kia, Tần Thiếu Phong trực tiếp hướng về một cái lốc xoáy khổng lồ trong đó bay vào. Ở sau khi tiến vào lục đạo thiên luân, Tần Thiếu Phong thấy tại bên trong lục đạo thiên luân này có thời không thông đạo vô cùng vô tận, một đám lốc xoáy rậm rạp sắp hàng, những lốc xoáy này tự nhiên là nối liền toàn bộ dị độ không gian chỗ vũ trụ vị diện của toàn bộ tiên giới, trong đó có nơi Tần Thiếu Phong sinh, còn có nơi Tần Hoàng, thừa tướng Lý Tứ bọn họ sinh, đều là thuộc về dị độ không gian vị diện này của tiên giới. Toàn bộ nguyên linh từ 6 cái lốc xoáy thật lớn trên lục đạo thiên luân sau khi tiến vào, sẽ bị lốc xoáy nhỏ trong đó hấp thu vào, về phần đầu thai biến thành cái gì, vậy phải xem hắn từ lốc xoáy lớn nào tiến vào cùng với tạo hóa của hắn. Tần Thiếu Phong tự nhiên không phải đến chuyển thế đầu thai, cho nên kiệt lực khống chế một luồng tinh thần dị lực này vòng qua vô cùng vô tận lốc xoáy nhỏ kia, sau đó hướng về phía dưới cùng bên trong lục đạo thiên luân bay đi. Đến nơi này, Tần Thiếu Phong càng là thật cẩn thận hẳn lên, bởi vì nơi này là địa bàn khí linh của lục đạo thiên luân, làm không tốt mà nói, chẳng những không gieo được giống, một luồng tinh thần dị lực này của mình còn phải đặt vào, vậy thì nguy rồi. Xuyên qua một đám lốc xoáy, Tần Thiếu Phong rốt cục đi tới không gian phía dưới cùng bên trong lục đạo thiên luân này. Nơi này cực kỳ rộng lớn, nhưng mà tại bên trong không gian rộng lớn này có một đoàn kim quang cực kỳ chói mắt, mà ở bên trong kim quang có một cái bóng ma, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết nơi đó chính là khí linh của lục đạo thiên luân này, chỉ cần là có thể khống chế khí linh này, như vậy Tần Thiếu Phong chỉ có thể tại trên lục đạo thiên luân này tận tình gieo. Tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong biến ảo một trận, biến ảo thành Tần Thiếu Phong, nhìn xa xa một đoàn kim quang kia, phát hiện năng lượng của một đoàn kim quang kia cực kỳ đặc thù, tựa như là có uy lực cực kỳ bất thường, điều này làm cho Tần Thiếu Phong không tự chủ được hướng về phía trước đi hai bước, muốn nhìn xem kim quang kia rốt cuộc là cái gì. Đứng lại, đi phía trước nữa lão tử liền nuốt ngươi. Ngay tại lúc này, trong kim quang kia bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm cực kỳ nghiêm khắc, lập tức kim quang kia mạnh hướng ra phía ngoài phun một cái, sau đó co rút mạnh trở về, toàn bộ biến mất không thấy, xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong lại là một con quái vật. Không sai, chính là một con quái vật, vì thứ. gocchuyenaudio.com, này bộ dạng thật sự là rất quái dị, thứ này có một đầu người, chẳng qua lại là cực béo, vẻ mặt thịt béo, hầu như chồng chất đầy cả khuôn mặt, một đôi mắt bị thịt béo chen chúc, chỉ có thể là lộ ra một cái khe hở hẹp, chẳng qua lại là lóe ra tinh quang, lộ hung quang. Thứ này cũng có tứ chi, chẳng qua lại là cực kỳ mập mạp, hơn nữa tứ chi rất ngắn, thoạt nhìn cực kỳ quái dị, mà trừ bỏ những cái này, chính giữa thứ này lại là một cái lục đạo thiên luân hình dạng mê ngươi. Cho nên Tần Thiếu Phong mới có thể xem thứ này là một con quái vật, đương nhiên, hắn cũng quả thật là một con quái vật. Cách chương.